tại hạ vất từng giọt cho cô nương thấm giọng. Đàn chủ y lời ngửa mặt há miệng, Bạch Thiếu Huy cho ngay nước giỏ vào miệng nàng, đến giọt cuối cùng chàng lại đi nhúng nước, chàng làm đủ 3 lần như vậy, đàn chủ không còn khát nữa. Trong khi nhỏ nước cho đàn chủ uống, nhìn đôi môi hồng viền quanh hai hàm răng trắng như ngọc vụn, Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Nàng này chắc hẳn là phải đẹp lắm, rất tiếc là gương mặt nàng bị thuốc bôi thành tím sẫm. Nếu không thì ta đã có dịp chiêm ngưỡng một dung nhan tuyệt. Cho đàn chủ uống nước xong, chàng cũng trở lại bên bờ sông lượt nữa. Đàn chủ sợ chàng bỏ đi vội gọi, số hiệu 19 người đi đâu đó. Chàng đáp gọn, tại hạ đi rửa mặt, một lúc sau chàng trở về. Đàn chủ vẫy tay bảo chàng lại gần đoạn bảo, ngươi tên họ gì? Bạch Thiếu Huy giật mình vừa đáp, tại hạ số hiệu 19. Đàn chủ cười lạnh, tuy lạnh nhưng là nụ cười đầu tiên đối với Bạch Thiếu Huy. Ta hỏi họ tên mà, Bạch Thiếu Huy do dự một chút, tại hạ họ Bạch tên Thiếu Huy. Tử Vi đàn chủ tỏ ý nghi ngờ, ngươi không uống Vô Ưu Tán của Xài Cô Bà. Bạch Thiếu Huy cười thầm, ngươi cho là ta không bị mê thất thần trí chắc. Chàng gật đầu, cọ uống Vô Ưu Tán của Xài Cô Bà trao cho. Đàn chủ hư lạnh, đã uống Vô Ưu Tán tất nhiên là phải quên mình có uống. Tại sao người lại còn nhớ rõ? Người không mê thất thần trí à? Bạch Thiếu Huy hận thầm. Hay quá ta cứu tính mạng người. Người chưa trả ơn ta bằng cách hạch hỏi như vậy à? Chàng lắc đầu. Tại hạ có nhớ gì rõ rệt lắm đâu. Đàn chủ nghiêm giọng, trước mặt ta người nên thành thật một chút. Đừng qua mắt ta được việc gì. Nếu người mê thất thần trí thì làm sao người biết được tên mình là Bạch Thiếu Huy? Bạch Thiếu Huy giải thích, Thu Vân cô nương có bảo, tại hạ tên là Bạch Thiếu Huy, rồi sau đó khi tham kiến đàn chủ rồi, Thu Vân cô nương còn cho biết tại hạ mang số hiệu 19. Đàn chủ lại hỏi, nhưng việc gì trước kia, người còn nhớ rõ không? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Ta đã muốn theo nàng trở lại Bách Hoa Cốc, tự nhiên ta phải giả vờ trạng thái hồ đồ cho nàng đừng nghi ngờ. Chàng vỗ trán suy nghĩ một lúc, lắc đầu đáp, tại hạ chịu thôi không thể nhớ được gì cả. Đàn chủ nhìn chàng không chớp mắt, lộ vẻ nghi ngờ bỗng hỏi tiếp, võ công của người cao đến mức độ nào? Bạch Thiếu Huy điềm nhiên, tại hạ không được rõ. Tử Vi đàn chủ lại trầm ngâm một lát, trong các môn võ học, người tinh luyện về môn nào? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, ta cùng đi với nhiều người, tất cả đều bị bắt chỉ có mình ta nhanh chân chạy thoát. Vậy ta nên kể thuật khinh công, nghĩ vậy chàng đáp, môn khinh công, đàn chủ tin ngay câu nói đó, gật đầu rồi suy nghĩ một lát đoạn tiếp, những người theo bổn tọa đêm nay đều bị địch bắt, còn một người chạy thoát, từ nay người là kẻ thân tín của ta. Bạch Thiếu Huy kính cẩn. Đa tạ đàn chủ đoái tưởng, đàn chủ nhìn thẳng vào mắt chàng, người đã biết bổn tòa là nữ nhân, Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt gật đầu, đàn chủ nghiêm giọng, nhưng gì xảy ra trong đêm qua, tuyệt đối người không nên tiết lộ với bất cứ người nào. Người hiểu chứ, à, thì ra nàng vòng vo trên trời dưới đất, rốt cuộc rồi chỉ dặn chàng giữ bí mật, dù nàng không dặn chàng cũng theo như nàng, chàng gật đầu ngoan ngoãn. Tại hạ biết, vừa lúc đó trên con đường xa, có 4 bóng người lao tới như gió. Tử Vi đàn chủ thoáng biến sắc thấp giọng bảo, bế ta đưa vào khu rừng bên cạnh nhanh lên. Bạch Thiếu Huy giật mình không biết đàn chủ là gái thì còn bống bế được. Chứ đã biết rồi ai làm như thế được. Chàng lộ vẻ khó khăn do dự. Đàn chủ gắt, bế ta nhanh lên, không khéo lại chậm mất. Bạch Thiếu Huy đành phải cúi xuống. Đưa hai tay lòn dưới cổ và gối nàng, bế lên ngang ngực chàng, đàn chủ dục, chạy đi, nhanh lên, Bạch Thiếu Huy phóng chân chạy như bay đến khu rừng, tiến sâu vào toan đặt nàng xuống đất, đàn chủ khẽ bảo, ngồi xuống đừng động đậy, chỗ đó cỏ mọc dày, lại cao, nếu chàng ngồi xuống thì bên ngoài không một ai trông thấy. Chàng toan đặt nàng nằm xuống, bên ngoài đã có tiếng động. 4 bóng người đó đã đến nơi rồi, quần quá không dám đặt nàng xuống sợ làm gãy cỏ khô kêu răng rắc. Bên ngoài sẽ phát hiện bên trong có người, Bạch Thiếu Huy giành giữ gọn nàng trong lòng, chàng thầm phục bọn người nào đó có thân pháp hết sức nhanh. Động Tành hiếu kỳ chàng nhìn qua lượt cỏ trông thấy bốn thiếu nữ vận áo trắng hông đeo kiếm. Chúng vấn khăn trắng, có dắt một chiếc lông chim trên khăn, chừng vào trạc 18-19. Chàng nghĩ, bọn này có vẻ là người trong Bách Hoa Cốc lắm. Tử Vi đàn chủ thì thầm bên tai chàng, chúng là Bạch Linh Tứ Điệp, chúng đến đây thì chắc cũng có tam muội của ta cùng đến. Bạch Thiếu Huy toan hỏi, nếu chúng là người trong Bách Hoa Cốc thì sao đàn chủ lại tránh chúng? Nhưng chàng không kịp mở miệng, bên ngoài thiếu nữ đứng cuối phía tả cất tiếng. Kỳ quái thật, đàn chủ của chúng ta bảo là chỉ có một người trốn thoát. Tại sao chúng ta đi suốt con đường mà không gặp? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, nàng ấy ám chỉ Tử Vi đàn chủ. Thiếu nữ thứ hai tiếp nối, đàn chủ của chúng ta bảo nàng đã bị ác cái Tiền Bình và hắc thủ đồ phu Đồ Thiên Lý đuổi gấp. Tôi chỉ sợ nàng bị bọn họ bắt rồi. Cách chương.